Đại Mộng Chủ, chương 445, nhìn thấu, góc truyện audio.com, chấm, theo người kia nói, túi càn khôn này là do một vị cao thủ tổ tiên hắn. Dựa theo thượng cổ tông môn huyền âm môn truyền thừa xuống pháp môn luyện khí. Dùng da mềm dưới bụng của một đầu âm mãng làm cơ sở. Lại thêm 16 loại đồ vật âm độc phụ trợ, bỏ ra 9981 ngày mới luyện chế thành. Túi này có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất có thể hóa thành một gian phòng ốc, không chỉ thu nhiếp quỷ vật, vật sống cũng có thể thu vào trong đó. Năng lực giam cầm phi thường cường đại, chỉ cần đi vào trong túi, tuyệt khó đi ra, Hoa Nhị cẩn thận giảng dài, Thẩm Lạc chậm rãi gật đầu. Vật này nghe không tệ, túi càn khôn này không chỉ có năng lực thu nhiếp, khốn cấm, đạo hữu nếu muốn giết chết đối phương. Chỉ cần thôi động cấm chế trong túi càn khôn, là có thể phát ra cương khí âm độc, mặc kệ là quỷ vật hay là vật sống, không đến nửa khắc là có thể biến thành nước mù. Hoa Nhị nói tiếp, sau đó tay bóp Hoa Lan quyết, điểm hư không một cái, túi nhỏ màu đen lập tức bay vụt lên, hóa thành một cái túi màu đen lớn vài thước, miệng túi phun ra một đạo quang mang đen nhánh, quấn lấy một cái ghế gỗ trong nhã gian. Vèo, một tiếng, ghế gỗ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên bị thu vào trong túi nhỏ màu đen. Mấy hơi thở sau, miệng túi lóe lên hắc quang. Một đoàn giống như vụn gỗ hủ thổ từ bên trong bay ra. Tản mát ra một mùi gay mũi. Nhìn cũng không tệ lắm. Túi càn khôn này chứa mấy đạo cấm chế. Thẩm Lạc thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Hỏi. Túi này vốn là thượng phẩm pháp khí ẩn chứa 9 tầng cấm chế. Đáng tiếc đã từng bị hư tổn, trong đó 2 đạo cấm chế tán đi, hiện tại còn sót lại 7 đạo. Bất qua túi này sử dụng vật liệu thượng phẩm, trong pháp khí trấn quỷ tuyệt đối có thể xưng là kiệt xuất. Hoa Nhị nói ra, phất tay thu hồi túi, đưa cho Thẩm Lạc tiếp nhận túi càn khôn, ngón tay đụng chạm một chút với Hoa Nhị. Hoa Nhị duyên dáng kêu to một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia đỏ ửng, nhìn động lòng người đến cực điểm, Thẩm Lạc kinh ngạc nhìn Hoa Nhị, tựa hồ bị vẻ đẹp nàng hấp dẫn, mấy hơi thở sau mới khôi phục lại, cúi đầu xem xét túi càn khôn, vật này bao nhiêu tiên ngọc, sau một lát, hắn ngẩng đầu lên hỏi, giữa thần sắc tựa hồ có chút mờ mịt, vật này mặc dù bị tổn thương. Nhưng phẩm chất cực cao, thần thông kỳ lạ, uy lực so với thượng phẩm pháp khí bình thường còn muốn lợi hại hơn. Túi càn khôn này lại vừa mới thu mua vào, đạo hữu lập tức tới cửa mua sắm, xem ra hữu duyên với nó. Vậy tiểu nữ cũng muốn không nhiều, chỉ cần 300 tiên ngọc, như thế nào? Trong lòng Hoa Nhị hiện lên vẻ vui mừng, trong mắt nổi lên một tầng quang mang như nước gợn, nhìn chằm chằm ánh mắt Thẩm Lạc. Ôn Nhu nói, 300 tiên ngọc, các hạ nói thật, Thẩm Lạc nhìn Hoa Nhị, trong đôi mắt lóe lên duệ mang, giữa thần sắc mờ mịt trong chốc lát hoàn toàn biến mất. Tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi, Hoa Nhị ngẩn người, Thẩm Lạc thừa dịp nàng này ngây người, trong nháy mắt tay vung lên, vô cùng nhanh chóng cầm lấy túi thơm màu xanh lá bên hông nàng. Ngươi làm cái gì đó? Hoa Nhị thấy cảnh này. Lập tức kịp phản ứng, kinh sợ quát, giữa thần sắc càng hiện lên một tia hoảng sợ, vù vù vù, Hoa Nhị vừa dứt lời, cánh cửa nhã gian bỗng nhiên bị đẩy ra, 3 người áo tím 2 nam 1 nữ lóe lên xuất hiện trong nhã gian. 3 người đều tản mát ra 3 động khí tức cường đại. 2 nam tử mặc tử bào là Tích Cốc Kỳ đỉnh phong, thiếu phụ áo bào tím sau cùng là tồn tại ngưng hồn kỳ. Các hạ là nhân sĩ phương nào, dám đến thiên công các ta dương oai? Thiếu phụ áo bào tím nhìn Thẩm Lạc, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Dương oai, tại hạ không dám. Thẩm Lạc đối mặt tình huống này, không chút e ngại, tay hơi dùng sức, mở túi thơm kia ra. Một ít hạt tròn hương liệu màu hồng phấn chảy ra, một cỗ hương khí thanh u nồng đậm tản ra. Chính là mùi thơm trên người Hoa Nhị tán phát ra lúc trước. Chỉ là không có túi thơm cách trở, hương khí này nồng đậm hơn nhiều. Hoa Nhị thấy cảnh này, trên mặt hiện ra mấy phần hoảng sợ, mấy vị là cao nhân thiên công các, chắc hẳn đều là người kiến thức rộng rãi. Nữ mị tình hương này, chắc hẳn không cần tại hạ giới thiệu cho các ngươi. Vật này do vị hoa nhị mang theo trên người, dùng mị tình hương cùng mị thuật để nói chuyện làm ăn. Một kiện thượng phẩm pháp khí bảy đạo cấm chế lại muốn 300 tiên ngọc. Nguyên lai thiên công các lại buôn bán như vậy. Thẩm Lạc cười ha ha nói, thanh âm rất lớn, trong cửa hàng bên ngoài. Khách nhân nghe được lời Thẩm Lạc, nghị luận lên, nhao nhao nhìn lại nơi này. Thiếu phụ áo bào tím biến sắc, phất tay áo lên, một cỗ gió từ tay áo bắn ra, khép lại cánh cửa nhã gian bộc một tiếng. Các hạ đây là ý gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Thẩm Lạc quát lạnh một tiếng, bên ngoài thân đại phóng lam quang, hình thành một quang cháo bảo vệ toàn thân. Bên tay hắn hiện lên quang mang lam lục, tử mẫu kiếm và thanh ngọc như ý xanh biếc nổi lên. Hai cỗ sóng pháp lực cường đại quét ra, đạo hữu chớ hiểu lầm, tất cả nơi trong Trường An thành đều có cấm chế tranh đấu. Thiên công các ta sao dám vi phạm, còn xin đạo hữu thu pháp khí, chuyện gì cũng từ từ nói. Thiếu phụ áo bào tím vội vàng nói, đồng thời liếc mắt dạ ý với hai nam tử sau lưng. Hai người lập tức lui ra ngoài, thiếu phụ áo bào tím cũng lui về phía sau hai bước. Mà hoa nhị thì ngây người ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Chuyện này, các hạ dự định giải quyết thế nào? Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua bốn phía, bấm niệm pháp quyết thu hồi tử mẫu kiếm cùng ngọc như ý xanh biếc. Cái cằm khẽ nâng lên hỏi, ngọn nguồn việc này, tiểu phụ nhân đều biết. Là thiên công các ta bỏ bê quản lý nhân viên, mới phát sinh chuyện xấu bực này. Việc này tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái công đạo. Thiếu phụ áo bào tím lập tức nói. Nàng lập tức chuyển hướng qua hoa nhị, trầm giọng nói. Hoa nhị, ngươi dám vận dụng mị thuật cùng hương liệu mê tâm trí người. Ảnh hưởng thần trí khách nhân, dùng cái này để mưu lợi, gan to bằng trời. Tội không thể tha, kể từ hôm nay, cách đi hết thảy chức vụ ngươi tại thiên công các. Giao cho hình đường trị tội, sắc mặt hoa nhị đau thương, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Những người hầu kia mặc dù gọi nàng tiểu thư, kỳ thật nàng cũng không phải là con cháu ruột thịt của các chủ thiên công các. Chỉ là một vị họ hàng bà con xa, dựa vào tầng quan hệ này, mới bò tới vị trí chấp sự thiên công các. Bây giờ chuyện xấu này bị lộ ra, các chủ cũng sẽ không che chở nàng. Những người khác càng kiệt lực chèn ép, không thể xoay người nổi. Chỉ là nàng không thể nghĩ ra Thẩm Lạc làm sao phát giác được mị tình hương. Hương này nàng dùng hương liệu khác che lấp, mà phân lượng cực nhỏ, phối hợp mị thuật của nàng, bất chi bất giác là có thể ảnh hưởng phán đoán của đối phương. Sau đó cũng sẽ không phát giác. Thủ đoạn này cực kỳ ẩn kín, dù tu sĩ ngưng hồn kỳ cũng chưa chắc có thể phát giác được. Nên nàng mới dám dùng cái này ép khách. Vâng, thuộc hạ lãnh phạt, hoa nhị phảng phất mất hồn. Lộc bộc đáp ứng, xuống dưới, thiếu phụ áo bào tím trầm giọng quát. Hoa nhị gượng đứng lên, từ từ lui ra ngoài. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng nàng này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu hắn không có lực lượng thần hồn cường đại hơn so với tu sĩ tích cốc kỳ bình thường, mà lại đọc thuộc luyện thân bí điển, lực lượng thần hồn vận chuyển diệu dụng, cảm giác tinh tế, hơn xa trước kia, suýt nữa cũng không phát hiện được tia mị hoặc mùi hương này tồn tại. Vị đạo hữu này, ta xử trí như thế, ngươi có hài lòng không? Thiếu phụ áo bào tím chuyển hướng qua Thẩm Lạc, nhẹ nhàng hỏi, cách trương.